Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 54. Tình hình quá bất lợi, Khúc Minh Tuấn ngay lập tức nhận ra rằng sẽ rất khó để chiếm được ưu thế ngày hôm nay. Hướng tới thẩm phán đưa ra thỉnh cầu: "Thưa thẩm phán, lời khai nhân chứng của chúng tôi trước và sau phiên tòa mâu thuẫn với nhau." "Thẩm phán, nhân chứng mới đã xuất hiện trước tòa." Luật sư Mạnh, người biện hộ cho Triệu Gia Huy, lên tiếng phản đối: "Nếu đã xuất hiện tại tòa án, không có lý do gì mà một câu làm chứng cũng không nói, liền như vậy mà rời đi." Thẩm phán nói: "Nhân chứng bào chữa được phép lên tiếng." Khúc Minh Tuấn đành ngồi xuống. Luật sư Mạnh chỉnh lại vạt áo, cong khóe môi, liếc nhìn Khúc Minh Tuấn một ánh mắt tự hào khi cầm chắc tấm vé chiến thắng. "Nhân chứng, xin vui lòng cho mọi người biết tên và nghề nghiệp của cô." Ông ta hỏi. Chị Cầm không quen với những trường hợp trang nghiêm như vậy, cả người dường như bị gò bó, ánh mắt nhìn cũng không được tự nhiên cho lắm. "Tôi tên là Lý Phương Cầm, tôi là quản đốc của hộp đêm Venus, họ thường gọi tôi là chị Cầm." "Công việc của cô cụ thể làm gì?" "Làm hài lòng khách hàng, cung cấp cho họ các dịch vụ tương ứng và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng." "Cô có thể nói cụ thể hơn không?" Luật sư Mạnh hỏi, chỉ vào Triệu Gia Huy đang ngồi ở ghế của mình. "Ví dụ như anh Triệu Gia Huy, khách hàng của tôi, lúc rảnh rỗi tới hộp đêm của cô sẽ cung cấp cho anh ta dịch vụ gì?" Chỉ Cầm ngước lên nhìn Triệu Gia Huy, cô ta có vẻ kiêng dè, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô ta mím môi trả lời: "Hộp đêm của chúng tôi sẽ có thu thập tất cả thông tin của các cô gái vào cơ sở dữ liệu. Những loại nào mà khách cần có thể tìm kiếm theo yêu cầu để có được những gì họ muốn. Ví dụ như một số khách thích da trắng, một số thích quyến rũ, một số thích các cô gái có thể chơi thể thao, cơ thể mềm mại. Tôi sẽ sắp xếp các cô gái làm việc theo sở thích của họ, sau đó lấy một phần hoa hồng nhất định từ họ. Đây có phải là cơ sở dữ liệu mà cô đang nói đến không?" Luật sư Mạnh cầm một chồng thông tin trong tay, lấy ra một cái và đặt nó trước mặt chị Cầm. "Các thông tin còn lại được phân phát cho thẩm phán và bồi thẩm phán, cũng như cho luật sư bên truy tố Khúc Minh Tuấn. Đây là bản in của bảng tính Excel. Cột đầu tiên là tên của người phụ nữ, theo sau là tuổi, chiều cao, số đo 3 vòng, thậm chí là thời gian kinh nguyệt hàng tháng. Có lẽ là để thuận tiện cho những khách cần đặt chỗ. Như chị Cầm đã nói, các cô gái sẽ được biết rõ sở trường của họ trong cột thông tin. Ví dụ, nếu họ có dáng dấp như ngôi sao thì họ sẽ được săn đón cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên thẩm phán nhìn thấy hình thức mua bán công khai đề giá như vậy." Lạnh nhạt nói: "Tôi còn tưởng mình đang xem bảng giá thị trường đồ ăn." Trên mảnh giấy này, những gì cô ta nhìn thấy không phải là một người sống, mà là một đống thức ăn bất kỳ ai cũng có thể chọn và phối hợp, thậm chí có nhiều loại phối hợp, trà đạp phẩm giá của người phụ nữ dưới lòng bàn chân, xà đọa và xấu xí. Luật sư Mạnh chỉ vào trong tờ giấy đó, tiếp tục hỏi: "Cô có thể giải thích cho chúng tôi cột này có nghĩa là gì không?" "Trong cột cuối cùng của bảng có mấy biểu tượng ngôi sao được hiển thị, mỗi biểu tượng khác nhau. Điều này được đánh giá theo mong muốn của mọi người. Sắp xếp sao càng cao, tiêu chuẩn càng lớn và phần thưởng càng cao." "Cô nói xem, cái gì gọi là tiêu chuẩn?" "Điều đó có nghĩa là, đó là hình thức mở màn, chẳng hạn như đi qua cửa sau, chói, đồ dùng biểu diễn, dùng roi, vân vân." Chị Cầm dừng lại rồi nói: "Thường đi kèm với một mức độ bạo lực nhất định, mặc dù rủi ro rất cao, nhưng phần thưởng tương ứng cũng sẽ cao hơn." Luật sư Mạnh thậm chí còn tự hào hơn, chỉ vào tên của Tần Lộ và hỏi chị Cầm: "Cô Tần Lộ có xếp hạng sao cao nhất, tôi có thể hiểu rằng các dịch vụ mà cô ta cung cấp là có tiêu chuẩn lớn nhất không?" chỉ cầm gật đầu nói, đúng vậy, không sai. Khóe miệng của luật sư Mạnh cong lên. Ông ta liếc nhìn Khúc Minh Tuấn rồi nói, thưa thẩm phán, tôi hỏi xong. Thẩm phán dùng búa gõ nhẹ, khuôn mặt không thay đổi nói, sự thật của vụ án này rất rõ ràng, không cần phải lãng phí thời gian trong phiên tòa. Phiên tòa sẽ nghỉ giải lao trong 1 giờ, sẽ tiếp tục thẩm tra vào buổi chiều. Cả lời khai của Tường Dùng và lời khai của Chi Cầm đều đủ để chứng minh rằng Tần Lộ đã đến biệt thự để cung cấp dịch vụ cho Triệu Gia Huy, hoàn toàn là trên tinh thần tự nguyện. Ngay cả khi cơ thể bị tổn thương trong quá trình phục vụ, đó cũng là do Tần Lộ tự nguyện cung cấp các dịch vụ cao cấp thay vì bị ép buộc. Khúc Minh Tuấn không ngờ tình hình lại đảo ngược như vậy. Một quân bài tốt bị anh ta đập tan. Ngay cả khi hoãn lại 1 giờ, chúng ta có thể làm gì trong 1 giờ? Đến giờ ăn trưa rồi. Thậm chí là tiếp theo báo cáo chấn thương, anh ta cũng không có chút hy vọng. Ngay cả khi báo cáo thương tích được đưa ra làm bằng chứng, e là nó cũng không có tác dụng. Bởi vì bên kia có thể nói rằng đó là một phần của dịch vụ do Tần Lộ cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Tần Lộ hỏi Khúc Minh Tuấn, luật sư Khúc, chúng ta sẽ thua đúng không? Mặc dù Khúc Minh Tuấn đầy thất vọng, nhưng vẫn động viên cô ta, đừng lo lắng, cho dù lần này không được, chúng ta vẫn có cơ hội để kháng cáo. Nếu không thể tìm thấy bằng chứng mới thuận lợi, ngay cả khi em kháng cáo, bản án ban đầu vẫn sẽ được duy trì. Mô tờ lúc này vẫn rất lý trí, trông khá lạnh lùng. Khúc Minh Tuấn đương nhiên hiểu sự thật này, nội tâm buồn bực không nói gì. Trong mắt Tần Lộ lúc này không có một chút ánh sáng. Cô ta khởi kiện hoàn toàn là vì tiền. Nếu cô ta thua kiện, không thể lấy được tiền, cô ta sẽ không chữa được bệnh, còn chưa đầy 30 tuổi mà lại phải sắp chết sao? Cô ta không muốn chết, cô ta sống chưa đủ. Có một khoảng thời gian tôi đặc biệt thiếu tiền, tôi đã nhờ Chị Cầm tăng xếp hạng sao, nhưng sau đó cơ thể của tôi không chịu nổi, vì vậy tôi đã nhờ Chị Cầm đổi lại. Khuôn mặt của Tần Lộ như cổ lụi trò tàn, ngần ngờ nói, họ hợp tác với nhau hại tôi. Thông tin mà đối phương chính là thông tin trước kia khi chưa thay đổi, nhưng Tần Lộ không thể chứng minh được mình vô tội. Họ rời khỏi phòng thẩm vấn của tòa án, cách đó không xa nhìn thấy rất nhiều phóng viên ùa vào bao vây Triệu Gia Huy. Anh Triệu Gia Huy, có thật là anh đã bị buộc tội bởi một người phụ nữ trong hộp đêm? Khi nào phiên tòa sẽ kết thúc? Có tin đồn rằng anh có quan hệ tình dục, có thật không? Luật sư của Triệu Gia Huy đã chặn các phóng viên, nói một cách chính đáng, cáo buộc này chẳng là gì cả, đó là một vụ cố ý tống tiền, chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Sau phiên tòa, chúng tôi sẽ kiện về tội xúc phạm danh dự. Tần Lộ nghe thấy những lời của luật sư, sự tức giận và ngọn lửa trong cô ta đang bùng cháy, thiêu đốt tất cả các cơ quan nội tạng của cô ta. Nếu vụ án này thua, cô ta chỉ có thể chờ chết. Triệu Gia Huy còn sợ cô ta chết quá chậm, kiện ngược lại cô ta. Đồ khốn! Mắt của Tần Lộ đỏ hoe, cứ như vậy sầu nền. Hèn nhát, dám làm không dám nhận, tiền của anh còn đang kẹp dưới háng của tôi nè. Giả vờ thanh cao gì ở đấy? Chuyện mà anh làm, tôi còn giữ một vật có thể khiến anh run sợ. Có gan thì cứ kiện tôi đi. Người phóng viên tiếp cận như thể người thấy có mùi mờ ám. Máy ảnh liên tục chụp, đưa micro đến miệng của Tần Lộ. Khuôn mặt của Triệu Gia Huy tái xanh, kinh hoàng kêu lên, cô im miệng đi. Tần Lộ cuồng loạn như một người tuyệt vọng, hoàn toàn tàn vỡ. Cô ta sẽ chết. Người sắp chết luôn có một loại bản lĩnh mà người bình thường không thể hiểu. Khung cảnh thật hỗn loạn, bảo an phải chạy tới để duy trì trật tự. Trong sự hỗn loạn, các vệ sĩ của Triệu Gia Huy đã đấm Tần Lộ một cái. Nghìn cân treo sợi tóc, Khúc Minh Tuấn kéo Tần Lộ về phía sau. Thế là anh ta bị đấm vào mặt, ngay lập tức ngã lăn xuống đất. Trong miệng của Khúc Minh Tuấn đầy mùi vị rỉ sét, máu chảy giọt xuống đất. Tại hiện trường, có ai đó hét lên. Phóng viên nhanh chóng nhắm vào Khúc Minh Tuấn, không ngừng chụp ảnh quay phim. Thấy Khúc Minh Tuấn bị đánh, Tần Lộ nuôi về sau, dần dần mới lấy lại được mấy phần lý trí. Mộ Tử và luật sư thực tập Dình chạy tới đỡ Khúc Minh Tuấn dậy. Bảo an khống chế hiện trường. Một trong số họ đến và hỏi họ có cần đến bệnh viện không. Khúc Minh Tuấn treo đôi môi bị rách, lắc đầu một cái. Chỉ còn một giờ nữa là phiên tòa bắt đầu. Họ phải nhanh chóng đưa ra chiến lược đối phó. Nếu đến bệnh viện sẽ rất lãng phí thời gian. Mộ Tử đưa khăn giấy cho anh ta. Khúc Minh Tuấn đưa tay ra cúi đầu nhìn. Tay của anh ta đầy máu đỏ tươi. Bảo an tốt bụng dẫn họ đến một phòng chờ, đồng thời tránh việc bọn họ xảy ra xung đột với người của Triệu Gia Huy trước khi ra tòa. Các vệ sĩ của Triệu Gia Huy rất cường tráng, còn Khúc Minh Tuấn thì dáng người thư sinh. Anh ta bị đấm một cái, mắt liền nổ đom đóm. Mũi và miệng của anh ta có mức độ chảy máu khác nhau. Sau khi rửa bằng nước lạnh, máu đã ngừng chảy. Mặt mũi anh ta sưng lên, trông khá khó coi. Tần Hậu cảm thấy có lỗi với anh ta, hối hận nói. Không cần thắng, luật sư Khúc, vụ kiện này không cần thắng nữa. Chân Trần không sợ đi giày. Nếu anh ta không cho tôi con đường sống, tôi sẽ đem chuyện của anh ta nói ra tất cả. Không phải cô đang cần tiền gấp để phẫu thuật sao? Khúc Minh Tuấn nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng giúp cô nhận tiền bồi thường. Tâm trí của Khúc Minh Tuấn nhanh chóng quay trở lại. Tội danh cưỡng hiếp rõ ràng là không có cách nào thành lập. Trong trường hợp này, anh ta chỉ có thể lùi lại một bước, chuyển sang kiện tội cố ý gây thương tích. Sau tất cả, họ vẫn có một báo cáo về thương tích, không phải vì một giao dịch nào mà chối bỏ hết toàn bộ trách nhiệm. Chỉ bằng cách này, số tiền bồi thường có thể giành được sẽ tương đối nhỏ. Khúc Minh Tuấn có chút không chắc chắn. Anh ta vô thức ngước nhìn Mộ Tử, muốn nghe ý kiến của cô. Mộ Tử đứng bên cửa sổ đang gọi Mộ Dung Thừa. Phiên tòa hôm nay Mộ Dung Thừa đã không đến, nhưng đã đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Kinh Lăng chờ bọn họ về ăn mừng. Mộ Dung Thừa không thích đến tòa án, đồn cảnh sát đại loại như vậy vì cảm thấy nó rất rùi. Anh vẫn còn có thể liên lạc với hacker lần trước không? Mộ Tử hỏi anh. Chính là cái cậu mập mập đấy. Mộ Dung Thừa nhảy bén, ngay lập tức biết rằng Mộ Tử đang gặp rắc rối. Anh hỏi, cần kiểm tra cái gì? Cô gái ở hộp đêm Venus ở thành phố Kinh Lăng tên là Tường Dung, vốn là nhân chứng của chúng ta nhưng tạm thời trở mặt. Mộ Tử nói, cô ta nói vào ngày 30 tháng 7 cùng với Tần Lộ tới đường Phú Thăng. Thật ra cô ta không có ở hiện trường. Em cần có chứng cứ chứng minh là cô ta không có mặt ở hiện trường. Giọng nói nhạt dần, Mộ Tử nói thêm, còn 4-5 phút nữa là phiên tòa bắt đầu. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. Mộ Dung Thừa không nói gì, cúp điện thoại để giúp cô liên lạc với hacker. Mộ Tử kết thúc cuộc gọi, lấy một tờ giấy từ báo cáo thương tích đưa cho luật sư thực tập Dình có Khúc Minh Tuấn, yêu cầu anh ta in thêm các bản sao. Càng rõ càng tốt. Các chi phí thuốc men cần được phóng to ở đây để những người trong bồi thẩm đoàn có thể nhìn thấy ngay lập tức khi nhìn vào. Các luật sư của công ty luật Minh Tuấn luôn rất tôn trọng Mộ Tử, ngay lập tức lấy tài liệu vội vã đi in ra. Khúc Minh Tuấn nhìn vào các bằng chứng còn lại trước mặt anh ta, nghĩ về những nhân chứng liên tiếp trở mặt, thở dài thất vọng nói, đó là tôi sợ ý. Anh ta cảm thấy rất tiếc cho Tần Lộ, người bị đối phương ép không còn đường lùi, quá uất ức. Mộ Tử nhìn xuống mẫu đơn mà luật sư đối phương đưa cho lúc lấy, nghe tiếng Khúc Minh Tuấn chán nản, cô nhanh chóng an ủi nói, đó không phải là do em sợ ý. Chúng ta vừa mới tới đây, bọn họ lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô đặt tài liệu trong tay xuống, nói với Khúc Minh Tuấn, sau phiên tòa vào buổi chiều em xin thẩm phán cho được phát biểu, chị sẽ tới bảo chữa. Khúc Minh Tuấn đóng băng và nói, được rồi. Sau một giờ nghỉ giải lao tại tòa án, họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Cơm trưa cũng ăn một cách vội vã. Khi phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, Mộ Dung Thừa đã đưa ra một manh mối. Vào chiều ngày 30 tháng 7, tài khoản ngân hàng của Tường Dung có 800 nhân dân tệ được chuyển vào. Có tiền chuyển vào đồng nghĩa với việc có mua chuộc. Chỉ tiếc là số tiền này không phải do khách hàng trực tiếp chuyển cho Tường Dung, mà là chuyển vào tài khoản Dung chung của hộp đêm, sau đó trích ra một khoản tiền hoa hồng nhất định rồi mới chuyển cho Tường Dung. Hacker đã kiểm tra danh sách nguồn tiền đổ vào tài khoản hộp đêm, nhưng muốn tìm ra khách hàng nào đã trả cho 800 nhân dân tệ cho Tường Dung thì phải mất nhiều thời gian để mô phỏng tính toán. Mộ Dung Thừa nói, em có thể xin thẩm phán kéo dài thời gian thẩm tra xử lý được không? Chỉ cần hơn nửa tiếng một chút sẽ có thể tìm ra nơi mà cô ta đã đi vào ngày hôm đó. Em sợ rằng bên kia sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Mộ Tử cúi xuống nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, có bằng chứng này là đủ rồi. Phiên tòa thứ hai bắt đầu. Thẩm phán nhìn thấy vết thương trên mặt Khúc Minh Tuấn, cau mày nói, anh có cần đến bệnh viện không? Luật sư Khúc, anh có thể nộp đơn xin rời ngày xét xử. Luật sư Mạnh lập tức đứng dậy nói, thẩm phán, sự thật bây giờ đã rất rõ ràng, tôi không muốn lãng phí thời gian của bồi thẩm đoàn. Vì luật sư bên kia cơ thể không được khỏe, chỉ bằng trực tiếp tuyên án đi. Thẩm phán nhìn Khúc Minh Tuấn rồi nói, luật sư Khúc, ý kiến của anh thế nào? Khúc Minh Tuấn che nửa môi bị thương của mình, liếc nhìn Mộ Tử bên cạnh rồi nói, thưa thẩm phán, tôi muốn mời trợ lý của tôi thay thế tôi bào chữa. Khi anh ta nói chuyện, đôi môi anh ta hơi mím lại, làm cho vết thương ở khóe miệng anh ta lại chảy máu, khiến nữ thẩm phán chau mày. Được rồi. Thẩm phán dùng búa gõ nhẹ một cái, cau mày nói, xem xét trường hợp đặc biệt của luật sư bên truy tố, luật sư trợ lý được tòa án chấp phép bào chữa thay, luật sư của bị cáo có ý kiến gì không? Tất nhiên chúng tôi không có ý kiến gì. Luật sư Mạnh liếc nhìn Khúc Minh Tuấn cười nói, vô cùng cảm ơn luật sư Khúc đã thông cảm. Ai cũng biết khách hàng của tôi rất bận rộn, cho nên nếu rời ngày xét xử sẽ làm chết này không biết bao nhiêu chuyện nữa. Khúc Minh Tuấn cười thờ ơ ngồi xuống, che vết thương không muốn nói nữa. Theo quan điểm của mọi người, quyết định của Khúc Minh Tuấn yêu cầu trợ lý của mình thay thế vụ kiện của mình rõ ràng có ý nghĩa là từ bỏ. Ngay cả khi thua kiện, có thể sử dụng trợ lý luật sư chưa có kinh nghiệm làm cái cớ để không bị mất mặt. Lúc này, Mộ Tử đứng cạnh Khúc Minh Tuấn, mọi người sững sờ. Mọi người trong tiềm thức nghĩ rằng trợ lý luật sư của Khúc Minh Tuấn phải là cái anh chàng tuổi đôi mươi đó chứ, tại sao ngược lại là một cô bé? Khúc Minh Tuấn đang nghĩ gì vậy, bất chấp tất cả sao? Thẩm phán, theo quan điểm về sự không nhất quán trong lời khai của nhân chứng, tôi hy vọng có thể hỏi lại. Mộ Tử nói, cô có dáng vẻ non nớt, đáng yêu. Cô có một vẻ ngoài điềm tĩnh, nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Điều đó khiến luật sư Mạnh và Triệu Gia Huy bật cười, cảm thấy như đang ở quán Gia Gia. Một số người xem ngồi bên cạnh cũng bật cười kèm theo tiếng giễu cợt. Ầm ầm hai tiếng, nữ thẩm phán mặt không cảm xúc đập búa hai cái, giọng điệu sắc bén cay nghiệt nói, ai đang cười chắc chắn đã tới nhầm chỗ, nên ngồi trong rạp xiếc, nơi đó mọi người có thể cười cả ngày. Luật sư Mạnh ngượng ngùng không cười nữa, nháy mắt với Triệu Gia Huy ở bên cạnh. Hai người nhanh chóng nghiêm túc lại, nếu bất cứ ai cười nữa, người đó sẽ bị bắt vì khinh miệt tòa án. Nữ thẩm phán nhìn lướt qua toàn khu vực người xem, lạnh lùng nói, bây giờ chuyện nhân chứng của nguyên cáo Tường Dung ra tòa. Tường Dung lần nữa ra tòa làm chứng. Mộ Tử lên tiếng hỏi, Tường Dung, theo những gì cô mới vừa nói, vào ngày 30 tháng 7, cô và Tần Lộ đã cung cấp dịch vụ toàn bộ gấp đôi cho Triệu Gia Huy. Mới vừa nãy, chúng ta chỉ mới biết gấp đôi là gì. Vậy cô có thể giải thích dịch vụ đầy đủ là những gì được không? Phản đối. Luật sư Mạnh từ từ đứng dậy khinh bỉ nói, phản đối đề xuất nội dung không liên quan gì đến vụ án. Tất nhiên nó có liên quan đến vụ án này. Mộ Tử không nhìn về phía đó, đôi mắt cô kiên quyết nhìn thẳng vào quan tòa rồi nói, bởi vì các nhân chứng nói hoàn toàn trái ngược với những gì khách hàng của tôi nói, tôi nghĩ cần phải hỏi rõ ràng. Thẩm phán trầm ngâm một lúc rồi nói, cho phép trợ lý luật sư tiếp tục đặt câu hỏi. Mộ Tử hỏi Tường Dung một lần nữa, các dịch vụ đầy đủ là gì? Tường Dung trả lời, toàn bộ là làm tất cả. Bình thường là làm bằng miệng trước, sau đó nếu khách hàng có yêu cầu cũng có dạo chơi đẩy ngược này nọ. Vì vậy dịch vụ đầy đủ có cần cởi quần áo không? Mộ Tử hỏi. Tường Dung cười, nghĩ rằng câu hỏi Mộ Tử hỏi thực sự vô lý. Làm chuyện đó sao mà không cởi quần áo được chứ? Em gái, làm nghề của chúng tôi... Mộ Tử ngắt lời cô ta một cách lạnh lùng. Cô chỉ cần trả lời tôi có hay không thôi. Tường Dung ngạc nhiên, cảm thấy khó chịu. Cô ta cắn môi và nói, vâng. Vậy Triệu Gia Huy có cởi quần áo không? Mộ Tử hỏi. Tường Dung cau mày, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Gia Huy, nó sợ cô ta sẽ nói gì đó không đúng. Nhân chứng, cô đang nhìn gì vậy? Mộ Tử hỏi. Cô nói rằng cô đã có mặt ở đó trong ngày hôm đó. Cô thậm chí không nhớ liệu bị cáo có mặc quần áo hay không sao? Quần áo? Dĩ nhiên là anh ta cởi quần áo ra. Tường Dung lúng túng cúi đầu lần nữa. Bị cáo Triệu Gia Huy có phải là khách hàng VIP ở hộp đêm của cô không? Mộ Tử lại hỏi. Tường Dung nói, anh Triệu rất hào phóng nên thường xuyên tới chiếu cố. Mộ Tử cao giọng nghiêm khắc nói, nhân chứng, xin hãy trả lời có hay không. Tường Dung xấu hổ nói, có, anh ta là khách VIP của chúng tôi. Tần Lộ có tự nguyện đi cùng cô ngày hôm đó không? Có. Tần Lộ có thể hiện sự phản kháng nào trong toàn bộ quá trình phục vụ không? Không. Triệu Gia Huy có hài lòng với dịch vụ của cô ngày hôm đó không? Có. Cô có dùng miệng khi phục vụ anh ta không? Có. Anh ta đã cắt bao quy đầu chưa? Tường Dung ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhất thời cười khanh khách. Có chuyện gì vậy, nhân chứng? Mộ Tử ngây người nhìn cô ta với đôi mắt sắc bén rồi nói, cô đang do dự điều gì? Cô không thể trả lời sao? Tôi không nhớ nữa. Tường Dung thẹn quá hóa giận. Nếu cô đã dùng miệng phục vụ anh ta, tại sao không nhớ anh ta đã cắt bao quy đầu hay chưa? Tôi mỗi ngày gặp vô số cây đồ chơi này, làm sao tôi nhớ rõ như vậy được? Tường Dung giận dữ hét lên. Nhưng Triệu Gia Huy thì khác, anh ta là khách VIP trong hộp đêm không phải sao? Ánh mắt Mộ Tử sắc bén cay nghiệt nói, cô đã không ở trong biệt thự của Triệu Gia Huy cả ngày hôm đó. Khi cô nhận được lời kêu cứu của Tần Lộ, cô mới vội vàng chạy tới đường Vũ Thăng, vì vậy đã cùng nhau đến bệnh viện. Tần Lộ trên người đầy vết bầm tím, nhưng cô thì vẫn còn nguyên vẹn. Mộ Tử nói, Tường Dung, cô vì muốn lấy lòng Triệu gia mà dám đưa ra bằng chứng giả ư? Phản đối, phản đối. Luật sư Mạnh dần dần đứng dậy, phản đối trợ lý luật sư xúi dục nhân chứng đưa ra lời khai bất lợi. Thưa quan tòa, tôi hỏi xong rồi. Mộ Tử đứng đó vẻ mặt thành tào trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh không một chút gợn sóng. Tôi muốn hỏi nhân chứng bên bị cáo Lý Phương Cầm. Ánh mắt sâu xa của nữ thẩm phán nhìn Mộ Tử đầy thắc mắc. Một lát sau, thẩm phán nói, mời nhân chứng bên bị cáo ra làm chứng. Lý Phương Cầm lại lần nữa ra tòa, mơ hồ cảm thấy cục diện dường như xảy ra biến cố, so với vừa rồi càng thêm lo lắng không yên. Mộ Tử hỏi cô ta, nhân chứng, theo như lời Tường Dung vừa nói, vào ngày 30 tháng 7, Tần Lộ đã cung cấp cho Triệu Gia Huy nguyên bộ các dịch vụ cùng với phục vụ đôi. Xin hỏi việc này có đúng không? Lý Phương Cầm gật đầu nói, đúng, không sai. Mộ Tử hỏi, cô có thể nói cho chúng tôi biết giá cả của phục vụ đôi không? Lý Phương Cẩm nói, giá tiêu chuẩn cho nguyên một bộ là 1.200, phục vụ đôi chính là nhân đôi giá. Sau khi trả lời xong, ánh mắt cô ta đảo một vòng, tựa như là sợ mộ tử phát hiện gì đó. Cô ta vội vàng bổ sung, đây chỉ là giá niêm yết, khách hàng bình thường sẽ cho thêm tiền bòa, tiền bòa của chúng tôi sẽ không rút ra, tất cả đều đưa cho nhân viên, giống như chiều gia huy tiền sinh, chơi đùa rất có chừng mực, tiền bòa cũng rất nhiều. Ngày đó Tần Lộ được mấy ngàn tỷ, các người có thể điều tra tài khoản ngân hàng của cô ta. Mộ Tử mỉm cười hỏi chị Cầm, có phải cô cảm thấy chỉ cần Tần Lộ thu tiền thì đây không phải là một vụ án lớn? Lý Phượng Cầm nói, không phải vậy sao? Một bên đưa tiền, một bên tự nguyện bán, nếu mua bán xong còn bị cắn ngược lại một cái, vậy cũng thật không chuyên nghiệp. Lúc trước tôi có khuyên Tần Lộ rồi, nhưng cô ta không nghe. Cô ta nói bệnh tình của mình chuyển biến xấu rồi, mà cô ta không đủ tiền chữa trị, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Triệu Gia Huy tiên sinh. Trong lời khai của mình, cô ta cố gắng nhào lặn Tần Lộ thành một kỹ nữ âm hiểm, lòng tham không đáy. Những người trong bồi thẩm đoàn nghe xong đều bộc lộ vẻ mặt chán ghét. Lý Phương Cầm cảm thấy mình đã lập được công nên dương dương tự đắc. Mộ Tử nhàn nhạt hỏi, nếu đã như vậy, tại sao mà Tường Dung tiểu thư, người đã cung cấp dịch vụ này với Tần Lộ, mà số tiền nhận được trong ngân hàng chỉ có 800 tệ? Lần này Khương Bình Tuấn đóng vai trò là trợ thủ của cô, đã đem lịch sử giao dịch ở ngân hàng đã sớm in ra cho quan tòa và bồi thẩm đoàn xem. Một trong số đó đã được trao cho Lý Phương Cầm. Chỗ doanh thu 800 tỷ đã được khoanh tròn bằng bút đỏ. Lý Phương Cầm nhìn ra giấy trước mặt thì hoàn toàn bối rối. Cô ta không ngờ rằng Mộ Tử sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch ở ngân hàng của Tường Dung. Tường Dung và Tần Nộ đã nói dối, là bọn họ tạm thời chưa nghĩ ra đối sách nên không kịp che giấu. Không trả lời được sao? Mộ Tử lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói, nguyên bộ 1.200, nhân đôi người gấp đôi tiền, còn có tiền bòa hậu hĩnh từ Triệu Gia Huy tiên sinh đây, tất cả đã đi đâu vậy? Cái này Lý Phương Cầm há miệng, trán cô ta toát mồ hôi lạnh. Mộ Tử lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói, nhân chứng ngày 30 tháng 8 hôm đó, Tường Dung thật sự đi cùng Tần Lộ sao? Tất nhiên rồi. Lý Phương Cầm hoảng loạn và cố gắng đưa ra lý do, tiền của Tường Dung không đến được tài khoản thôi. Đúng vậy, không đến được tài khoản, chúng tôi phải chuyển vào tài khoản chung, lùi lại mấy ngày sau mới chuyển tiền cho mấy người bọn họ được. Tình huống này cũng thường xảy ra mà. Còn 800 tệ này thì sao? Mộ Tử hỏi, tại sao 800 tệ này không lùi lại? Đó là khoản nợ tuần trước, Lý Phương Cầm thản nhiên nói. Vì khách mà Tường Dung nhận được tuần trước vừa vặn chuyển tiền vào ngày 30. Mộ Tử cười như không cười nhìn cô ta nói, cô có chắc không? Tất nhiên, mấy người họ đi đâu đều là do tôi sắp xếp, tôi vô cùng chắc chắn mà. Lý Phương Cầm nói, à, khách hàng đó luôn luôn khất nợ, nhưng chúng tôi không nên đắc tội với người khác, có phải không? Vì vậy mỗi lần đều tùy ý để anh ta kéo dài. Thưa cô luật sư, cô sẽ không hỏi tôi vì khách kia là ai chứ? Lý Phương Cầm cười ha ha hai tiếng và tiếp tục nói, rất xin lỗi, tôi thật sự không nên nói điều này. Khi ăn cơm ở đâu cần phải tuân thủ quy tắc của nơi đó, thông tin của khách hàng đều là việc riêng tư, tôi không thể nói loạn được. Dứt lời, cô ta hãnh diện vuốt ve tóc mai, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Mộ Tử khẽ mỉm cười, cô lấy một tờ giấy rồi đặt trước mặt cô ta. Tờ giấy này là bằng chứng do luật sư Mạnh vừa đưa ra, trên giấy có đánh dấu xếp hạng sao của lữ phục vụ và cả chu kỳ kinh nguyệt. Ngày 30 tháng 7 tuần trước là kỳ sinh lý của Tường Dung, cô ấy tiếp khách như thế nào đây? Mộ Tử hỏi. Kỳ sinh lý cũng giống như ngày nghỉ của các cô ấy, làm sao mà tiếp khách cho được? những lời của Mộ Tử giống như hòn đá quăng xuống đáy hồ, tạo thành một làn sóng hù dọa cực mạnh. Mọi người đều kinh ngạc, nhân chứng đã nói dối, và lời nói dối này rõ ràng là bao che cho Triệu Gia Huy. Bây giờ Mộ Tử đã phá vỡ sự dối trá này. Triệu Gia Huy đỏ bừng mặt vì tức giận, anh ta cắn răng và hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vương Cầm, càng nói càng dài. Người phụ nữ này tự cho là mình thông minh, nói một tràng dài như vậy, kết quả là bị Mộ Tử bắt được nhược điểm. Nụ cười của Lý Phương Cầm đồng cứng ở khóe miệng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Kỳ sinh lý, kỳ sinh lý. Lý Phương Cầm lẩm bẩm, vắt óc suy nghĩ một cái cớ. Có lẽ là vì cô muốn nói kỳ sinh lý này có khả năng không chính xác sao? Mộ Tử nhếch môi, mỉa mai nhìn cô ta nói. Như vậy kỳ sinh lý của Tường Dung tới sớm hơn hay là bị trễ? Lý Phương Cầm đổ mồ hôi lạnh rồi nói. Là không thể trả lời được, có đúng không? Ánh mắt của Mộ Tử híp lại, trong mắt như có một lớp khí lạnh. Bởi vì lịch sử giao dịch trong ngân hàng vào tháng 7 của Tường Dung chỉ có một tuần không có tiền lời, cô nói là chơi gái khất nợ, căn bản là nói náo, vì vậy cô không trả lời được. Ngày 30 tháng 7 Tường Dung đang phục vụ một khách hàng khác, căn bản không cùng tuần lộ phục vụ Triệu Gia Huy. 800 tệ kia là phí mà đối phương trả. Phản đối, luật sư Mạnh đứng dậy nói. Phản đối luật sư của bên kia quấy nhiễu nhân chứng của chúng tôi. Nữ thẩm phán lạnh lùng liếc nhìn và nói. Phản đối không có hiệu quả. Mộ Tử nói. Thẩm phán, bằng chứng được chúng tôi đưa ra tiếp theo là riêng tư và đặc thù. Chúng tôi muốn xin thẩm phán được đóng hết cửa của hiện trường lại, cách ly với những người không liên quan. Thẩm phán vô thức nhìn thoáng qua Khúc Minh Tuấn, thì thấy Khúc Minh Tuấn đang trông đợi nhìn Mộ Tử, giống hệt như bộ dạng thiền lội xài đầu đánh đó. Đến cùng ai là người đại diện đây? Nữ thẩm phán tỏ ra nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của Mộ Tử và cho người đóng chặt cửa sổ lại. Khúc Minh Tuấn và trợ lý luật sư khác phần phát báo cáo thường tích đã chuẩn bị cho các thành viên của bồi thẩm đoàn và thẩm phán. Đập vào mắt là những hình ảnh chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Các bộ phận riêng biệt của phụ nữ bị phơi bày ra trước mắt. Có máu tươi, cũng có tàn thuốc, sừng đỏ và rách nát, bị tra tấn đến nỗi không có chỗ nào nguyên vẹn. Chỉ cần một cái liếc mắt đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhiều người trong bồi thẩm đoàn tỏ ra khó chịu. Giọng nói của Mộ Tử lạnh lùng, không nhanh không chậm nói. Có những vết cắt từ dao cạo dầu và vết bỏng từ tàn thuốc. Ngoài ra nhũ hòa, mông, đùi hay những chỗ mô mềm đều bị thâm tím và bị tàn thuốc làm bỏng. Cô giơ bức ảnh lên để cho Lý Phương Cầm có thể nhìn rõ hơn. Sau khi Tần Lộ được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã lấy tổng cộng 16 mẩu thuốc lá từ vùng kín của cô ấy. Triệu Gia Huy đánh cô ấy, lăng mạ cô ấy, trói cô ấy lại, lấy dao cạo dầu cắt và lấy thuốc lá làm bỏng cô ấy. Làm gì có người bình thường nào có thể tự nguyện chấp nhận sự ngược đãi đó. Cô nói là cô chừng mực, thù lao cao, nhưng sau khi nhận được 6.000 tệ lại phải nghỉ ngơi ít nhất 2 hoặc 3 tháng. Trong thời gian này không thể tiếp khách, cũng không có thu nhập. Nếu như ngày hôm đó Tần Nộ không bị cô lừa dối, làm gì có ai sẵn sàng thực hiện loại giao dịch thua lỗ này. Mộ Tử đưa tờ giấy ghi rõ chi phí thuốc men rõ ràng chi tiết ra cho mọi người thấy rồi nói. 6.000 tệ tiền thù lao đều được dùng để chữa trị, chịu được nỗi đau do bị tra tấn trong 2 tháng mà không có thu nhập. Nếu không bị đe dọa uy hiếp, thân chủ của tôi sao lại xảy ra những chuyện này? Luật sư Mạnh không nhìn được nữa, đành lên tiếng phản bác. Nếu đã bằng lòng phục vụ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ta đã chấp nhận rủi ro, cầm tiền lại đổi ý. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Mộ Tử đáp trả. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ xây dựng mối quan hệ vợ chồng, họ cũng ngầm đồng ý nghĩa vụ mà vợ chồng phải được thực hiện. Nhưng nếu người vợ không đồng ý mà người chồng vẫn hung bạo cưỡng ép, đó là cố chấp cưỡng gian. Luật sư Mạnh tức giận nói. Luật sư của đối phương đã dùng ngần dù không thỏa đáng để bẻ cong sự thật. Cô ta đã cố tình phóng đại và làm xấu đi hành vi giao dịch hợp pháp của thân chủ chúng tôi. Đôi mắt của Mộ Tử lạnh lùng giống như băng tuyết. Triệu Gia Huy đã vi phạm ý nguyện của thân chủ tôi, sử dụng bạo lực, đe dọa và giở thủ đoạn để xâm phạm thân chủ tôi, vốn đã cấu thành tội cưỡng gian. Bất kỳ hành vi tình dục nào cũng đi kèm với bạo lực, dù nhẹ dù nặng. Bạo lực chỉ là món ăn phụ trong một dịch vụ phục vụ đặc biệt. Đó là hàng hóa mà thân chủ của tôi đã giao dịch hợp pháp. Hàng hóa ư? Mộ Tử cười lạnh nói. Tôi nghĩ có cần tôi phải giúp đỡ lại luật sư biên hộ một chút. Theo điều 236 của luật hình sự, tội cưỡng gian là vi phạm tâm nguyện của phụ nữ. Sử dụng bạo lực, cưỡng bức hoặc sử dụng những thủ đoạn là hành vi cưỡng ép phụ nữ phải quan hệ với họ. Mộ Tử hỏi. Luật sư bảo chữa, xin hãy trả lời tôi. Thân chủ của tôi có phải là phụ nữ không? Cô ấy là phụ nữ sao? Phụ nữ đáng lý ra phải được pháp luật bảo vệ khi họ bị xâm phạm bất hợp pháp chứ? Luật sư Mạnh phẫn nộ lập luận. Chúng ta chỉ cần nhắc đến tính đặc thù của vụ án này, nghề nghiệp đặc thù của nguyên đơn. Mộ Tử đột nhiên nói. Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cái gọi là đặc thù của luật sư bảo chữa chỉ là cái cớ thôi. Cô lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, mỗi câu mỗi chữ như thể chứa đựng sức mạnh vô hình, mạnh mẽ vang vọng ở trước tòa. Chương 2, điều 33 của hiến pháp: nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Bất kỳ công dân nào cũng đều được hưởng quyền lợi của hiến pháp pháp luật. Bất kỳ là công dân nào, cho dù cô ấy có giàu có hay nghèo khó, cho dù cô ấy có cao quý hay thấp hèn, đều có quyền được luật pháp bảo vệ. Cho dù cô ấy làm gái điếm đi nữa, cũng không ai có thể lấy cái gọi là đặc thù này ra để tổn thương cô ấy, lăng nhục cô ấy. Cô... Luật sư Mạnh tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Tất cả mọi người im lặng. Im lặng như thể chỉ còn hơi thở hổn hển của luật sư biện hộ. Mọi người đều chấn kinh khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia. Cô đứng thẳng lưng ở trước tòa thẩm vấn, đôi mắt trong veo nhưng lại giống như một ánh sáng rực rỡ, khiến tấm lưng nổi bật kia cao lớn hơn mà không hiểu lý do. Vừa nãy bọn họ tưởng Khúc Minh Tuấn đã bỏ cuộc rồi. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng cô gái nhỏ này lại chơi trò người lớn. Trong chốc lát, sự đảo ngược giống như một cái tát mạnh mẽ, hung hăng đánh vào khuôn mặt họ. Chúng tôi đã yêu cầu tòa án cưỡng chế bắt giữ bị cáo Triệu Gia Huy, yêu cầu bồi thường tổng cộng 350 vạn cho tiền thuốc men và tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đây là những lời mà Khúc Minh Tuấn đã nói từ khi phiên tòa bắt đầu. Một chữ cũng không dài. Giờ phút này được Mộ Tử nói lại, sức nặng lại không giống nhau. Biểu cảm của nữ thẩm phán trở nên ngưng trọng. Cô nhìn Mộ Tử một lúc lâu, sau đó mới rời đi chỗ khác để thảo luận với bồi thẩm đoàn. Kết quả được đưa ra một cách nhanh chóng. Hai người nhất trí nhận định Triệu Gia Huy có tội. Thẩm phán tuyên bố bản án. Triệu Gia Huy ngồi liệt trên ghế giống như cha mẹ chết. Luật sư Mạnh cũng vô cùng thất vọng. Anh ta thậm chí không biết mình đã thất bại như thế nào. Anh ta chỉ cảm thấy rằng mọi thứ quá đột ngột. Lúc anh ta còn chưa sẵn sàng, Mộ Tử đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Triệu Gia Huy bị bắt giữ. Lúc cảnh sát tư pháp đưa anh ta đi ra ngoài, các phóng viên ra bên ngoài thì nhau chụp ảnh. Nữ thẩm phán đi đến trước mặt của Mộ Tử và đưa tay phải ra. Mộ Tử bắt tay với thẩm phán. Rất xinh đẹp. Nữ thẩm phán mỉm cười quan sát cô. Cũng không biết là khen cô xinh đẹp hay là biểu hiện ở trên tòa đẹp. Mộ Tử nở nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ đơn thuần rồi nói. Cảm ơn cô. Thẩm phán liếc nhìn vị trí của bồi thẩm đoàn và mỉm cười nói. Tôi chưa bao giờ thấy bồi thẩm đoàn nhất trí nhanh như vậy. Họ đã bị chinh phục bởi sự quyến rũ của cô. Mộ Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Không, bọn họ đã chinh phục bởi sự quyến rũ của Công Lý. Trong tim mọi người đều có Công Lý, mà cô chỉ là một người lên tiếng thay thế những gì trong lòng bọn họ thôi. Sau phiên tòa, Tần Lộ cuối cùng cũng không thể nhìn được, ôm mặt khóc giống lên. Cô ấy có thể nhận được tiền bồi thường, cô ấy sẽ không phải chờ chết nữa. Mộ Tử đến an ủi cô ấy. Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi. Nói rồi cô tự chọc mình cười. Bụng tôi sắp dính vào lưng rồi. Mấy người bọn họ đến giờ này vẫn chưa ăn cơm. Tần Nộ không nhìn được, ôm chầm lấy Mộ Tử. Giống như một đứa bé tủi thân tìm được chỗ dựa, càng khóc càng to hơn. Mộ Tử có chút không được tự nhiên. Cô không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. Khúc Minh Tuấn cảm khái nói, chị gái nhỏ, cô để cho cô ấy khóc một chút đi, chắc cô ấy cảm thấy khó chịu trong lòng. Đừng nói Tần Lộ muốn khóc, Khúc Minh Tuấn cũng muốn khóc đây này. Không dễ gì bọn họ mới thắng được phiên tòa lần này. Thắng lợi sắp đến tay lại bị đoạt mất, còn bị đối phương trả đũa. Cảm giác uất ức và nghẹn khuất này quả thật khó nói nên lời. May mắn thay là cuối cùng bọn họ đã chiến thắng. Khi tâm trạng của Tần Lộ dịu đi một chút, một nhóm người bước ra khỏi tòa án. Các phóng viên bên ngoài đã giải tán. Trời xanh mây trắng khiến lòng người cảm thấy thư giãn và cởi mở. Mộ Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Sung Thừa đang đợi bên ngoài. Cô giật mình, sau đó vui vẻ chạy đến. Tại sao anh lại ở đây? Mộ Sung Thừa sờ đầu cô rồi nói, sợ em thua kiện, không có chỗ để khóc. Mộ Tử giống như một con gà trống kiêu hãnh, cô ngẩng đầu lên và nói, em mà thua sao? Ngay cả khi bằng chứng không đủ, cô sẽ tìm cách trì hoãn phiên tòa xét xử vụ án này, tuyệt đối không bao giờ ngồi đợi đối phương chiếm trước kết quả. Mộ Sung Thừa cười nói, đúng, em sẽ không thua. Nếu em thua, anh sẽ nổ nơi này. Anh nói nhỏ tiếng một chút. Mộ Tử nhanh chóng che miệng anh lại và lo lắng nhìn xung quanh. Anh nói linh tinh cái gì đấy, cẩn thận bị người ta nghe thấy bây giờ. Mộ Sung Thừa kéo tay của cô ra, trong mắt quét qua nếp nhăn trên vạt áo cô, mặt trên còn có vệt nước mắt chưa khô. Đây là cái gì? Anh hỏi. Đây là... Mộ Tử mím môi cười cười nói, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi nói chuyện, Khúc Minh Tuấn, Tần Lộ và trợ lý luật sư đến để nói chào hỏi. Lúc này tôi không thể ăn cơm được, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Khúc Minh Tuấn nhìn Mộ Sung Thừa rồi lại nhìn Mộ Tử rành mãi nói, chị gái nhỏ, tôi không đi ăn mừng với mọi người được rồi. Tần Lộ biết điều nói, luật sư Khúc bị thương vì tôi sẽ đến bệnh viện cùng luật sư Khúc. Chỉ còn lại một luật sư thực tập. Đối phương sợ nên cài ót, ngượng ngùng nói, Tôi cũng đến bệnh viện. Thấy mọi người như vậy, Mộ Tử không khỏi đỏ mặt. Cô biết rõ bọn họ không muốn làm bóng đèn. Mộ Sung Thừa thản nhiên nắm lấy bà vai cô và nói, vậy hẹn hôm khác đi. Cuối cùng là bọn người Khúc Minh Tuấn đến bệnh viện. Mộ Tử và Mộ Sung Thừa đi ăn cơm. Mộ Tử thật sự rất đói. Vừa nãy tập trung toàn bộ tinh thần nên cô không cảm thấy. Khi chuyện này kết thúc, bụng cô bắt đầu kêu lên. Hai người tìm thấy một nhà hàng chuyên về ẩm thực miền Nam, hương vị khá chính cống. Mộ Tử rất yêu thích. Mộ Sung Thừa nhìn cô ăn cũng cảm thấy vui vẻ. Trong lúc ăn, Mộ Tử nói chuyện với Mộ Sung Thừa về những gì đã xảy ra trong phiên tòa. Anh không biết Triệu Gia Huy kia biến thái đến mức nào đâu. Mộ Tử ăn phồng mồm nói, đây không phải là lần đầu tiên anh ta gây án. Lần trước có một vị tiểu thư làm trong hộp đêm đã thua trong tay anh ta, tiền không kiếm được bao nhiêu, ngược lại cơ thể bị hủy hoại hoàn toàn. Ngay cả khi vết thương đã được chữa khỏi, vết sẹo trên cơ thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Về sau nếu chuyện này mà lan truyền ra, sẽ không có vị tiểu thư nào nguyện đi thực hiện vụ giao dịch này với anh ta nữa. Tất cả đều sẽ trốn anh ta. Nói rồi, cô không biết nghĩ đến điều gì mà sững người lại. Mộ Dung Thừa lau hạt cơm dính trên khóe miệng và hỏi: "Làm sao vậy?" Mộ Tử hồi phục lại tinh thần, cô nuốt thức ăn ở trong miệng xuống. "Không có việc gì, chỉ là nhớ đến Tần Lộ thôi. Khối u của cô ấy đã lan rộng, ngay cả khi cô ấy nhận được tiền, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật dường như cũng chỉ có một nửa." Mộ Tử thở dài, có chút buồn vô cớ. "Nếu cuộc phẫu thuật có thể thành công, em thực sự hy vọng cô ấy có thể thay đổi công việc của mình. Vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng. Nếu làm tiếp công việc này, thật sự quá nguy hiểm, quá lãng phí món quà ông trời ban tặng." Nói xong, cô cắn một miếng thức ăn và lẩm bẩm nói: "Quên đi, mọi người đều có cách sống riêng của mình. Em không có tư cách dạy người khác cách sống, cứ tùy cô ấy đi." Cô tiếp tục vùi đầu vào ăn. Mộ Dung Thừa buồn cười vuốt tóc cô rồi nói: "Cái đầu nhỏ này là đang suy nghĩ gì vậy? Ngay cả cuộc sống của người khác cũng quan tâm, không bằng quan tâm đến bản thân mình nhờ một chút đi." Mộ Tử ngẩng đầu, cô nhìn anh cười tủm tỉm: "Bởi vì có người quan tâm em rồi, vì vậy em mới có thời gian để quan tâm đến người khác." Gần đây cái miệng nhỏ nhắn của cô ngày càng ngọt ngào. Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm rồi trở về khách sạn, gọi điện cho Bạch Vy, sau đó đặt hai vé máy bay về thành phố Thanh Giang. Ngày hôm sau, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa vừa mới rời khỏi khách sạn thì có người đi đến khách sạn. "Cái gì?" Trần Thải Linh ngạc nhiên và thất vọng nói: "Đã đi rồi à?" Nữ lễ tân của khách sạn mỉm cười và nói: "Vâng, sáng sớm đã trả phòng rồi." "Vậy à, cảm ơn cô." Trần Thải Linh cười miễn cưỡng, mất mát bước ra khỏi khách sạn. Người vệ sĩ đi cùng mở cửa cho bà ta. Trần Thải Linh bước vào trong xe, người lái xe hỏi: "Phu nhân, bây giờ quay trở về sao?" Trần Thải Linh im lặng một lúc lâu, bà ta khẽ lắc đầu, sau đó nói tên của một khách sạn, chuẩn bị đến đó gặp Khúc Minh Tuấn. Mặc dù vụ kiện đã kết thúc, nhưng Khúc Minh Tuấn không thể lập tức rời đi. Anh ta phải liên hệ với luật sư của Triệu gia để thảo luận một số công việc, chẳng hạn như tiền bồi thường, nên mới rời khỏi Kinh Lăng chậm hơn Mộ Tử. Trần Thải Linh không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông công cộng, vì vậy Khúc Minh Tuấn không biết bà ta. Khi nhìn thấy bà ta, anh ta chỉ cảm thấy vị phu nhân này ôn nhu đoan trang lại cao quý. "Luật sư Khúc, tôi đã đến chỗ Mộ tiểu thư dựa theo địa chỉ mà bạn nói, nhưng cô ấy đã đi rồi." Trần Thải Linh sốt ruột hỏi Khúc Minh Tuấn: "Cậu có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không?" Khúc Minh Tuấn đã gọi điện thoại cho Mộ Tử nhưng không thể kết nối. Chắc là sắp chuẩn bị lên máy bay rồi nên điện thoại không có tín hiệu. Khúc Minh Tuấn động viên bà ta: "Trần phu nhân, bà đừng có gấp, chuyện của bà đợi tôi quay lại Thanh Giang sẽ nói cho cô ấy." "Mộ tiểu thư có nhận vụ kiện của em trai tôi không?" Trần Thải Linh ôm hy vọng. "Nếu như lần này mà không được, bà sẽ cảm thấy đau đớn không chịu được." "Luật sư Khúc, Mộ tiểu thư có thể thắng vụ kiện lần này không?" "Chuyện này..." Khuôn mặt của Khúc Minh Tuấn có vẻ khó xử nói: "Thành thật mà nói, tôi không biết nếu Mộ tiểu thư có tiếp nhận hay không. Bình thường bài vở của cô ấy rất nhiều, lại sắp chuẩn bị đánh giá tư pháp nữa. Bản án của Tần Lộ tiểu thư là do tôi không chống đỡ nổi nữa nên cô ấy mới tiếp nhận. Ngụ ý là Mộ tiểu thư rất bận rộn." Trần Thải Linh cảm thấy lo lắng. "Là do bà ta ôm hy vọng cố ý dự thính bản án của Tần Lộ. Tuy rằng cũng không phải là công khai thẩm tra xử lý, nhưng Trần gia có chút quyền trong hệ thống tư pháp nên rất dễ sắp xếp cho bà ta một chỗ ngồi. Kết quả là nhân chứng mở màn là đột nhiên trở mặt, khiến Trần Thải Linh kinh ngạc. Lúc ấy bà ta liền cho rằng bản án này không thể thành công được rồi. Lúc đang định rời đi, bà ta còn thầm nghĩ hôm nay bà ta không thu hoạch được gì rồi. Nhưng phiên tòa mở ra một lần nữa lại đảo ngược tình thế. Người nói dối bị Mộ Tử ép hỏi thành một tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Trần Thải Linh đột nhiên nhận ra mộ tử mới là một nhân tố quan trọng. Nhưng đối phương dù sao chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi. Coi như là Trần Thải Linh tin tưởng cô, nhưng những người của Trần gia thì sao? Sau khi Trần Thải Linh trở về, bà ta dành cả đêm hôm qua để thuyết phục bố mẹ. Sáng sớm nay đã đi tìm mộ tử, nhưng mà mộ tử đã rời khỏi kinh lăng. Trần phu nhân, bà cứ yên tâm, bản án của em trai bà tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho mộ tiểu thư. Khúc Minh Tuấn trấn an nói, muộn nhất là ngày mai nhất định tôi sẽ nói cho bà biết kết quả. Giống như đã nhìn thấy khách hàng đến trước cửa rất nhiều lần, Khúc Minh Tuấn cũng bình tĩnh ứng phó. Thế nhưng lời nói của anh ta không thể trấn an được nỗi lo lắng trong lòng của Trần Thải Ninh. Ngộ nhỡ mộ tử không nhận vụ án này thì sao? Để cậu truyền đạt thầy, cậu có thể nói rõ ràng được hay sao? Hơn nữa cũng không chân thành bằng việc bản thân mình đến nhà. Tâm trí của Trần Thải Linh xoay chuyển, bà lập tức quyết định, khi nào luật sư Khúc trở lại Thanh Giang, tôi muốn tự mình gặp mặt mộ tiểu thư. Thái độ của Trần Thải Linh quá nóng vội, làm cho Khúc Minh Tuấn cảm thấy áp lực. Anh ta nhịn không được khuyên một câu, Trần phu nhân, tôi nói như vậy có thể khiến bà không vui, nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị tâm lý cho bà. Mộ tiểu thư chỉ là trợ lý tạm thời trong công ty luật của tôi. Bản án của bà cô ấy nhận là do đạo nghĩa, chứ không phải nhận vì quyền lợi. Cô ấy vẫn còn là học sinh nên không có nghĩa vụ tiếp nhận bản án của bà. Tôi nói như vậy bà có thể hiểu chưa? Trần Thải Linh sững sờ lại một lúc rồi mỉm cười nói, luật sư Khúc, anh và mộ tiểu thư là bạn thân sao? Nếu không phải là một người bạn thân, với tư cách là một luật sư, người nào sẽ đẩy mỗi nam ăn đã đến tận cửa ra bên ngoài? Khúc Minh Tuấn thấy bà ta không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cười trả lời, phu nhân, tôi không nói dối bà. Công ty luật của tôi lúc đầu là sống dở chết dở, nhờ có cô ấy mà công ty của tôi có quy mô như ngày hôm nay. Cô ấy cũng dạy tôi khá nhiều điều, một nửa cũng coi như là thầy của tôi. Trần Thải Linh khẽ gật đầu. Bà ta không phải là người ngang ngược. Mặc dù những lời này của Khúc Minh Tuấn bà ta không mấy thích nghe, nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bà ta lại thấy yên tâm hơn. Ít nhất cũng cho thấy nhân phẩm của đối phương rất tốt, không phải là người hám lợi. Để cho bọn họ tiếp nhận bản án của em trai bà ta, Trần Thải Linh cảm thấy vô cùng yên tâm. Luật sư Khúc yên tâm, tôi sẽ không ép buộc. Tôi đến gặp một tiểu thư cũng là muốn giải thích rõ ràng với cô ấy. Trần Thải Linh lại nói tiếp, em trai tôi đã ngồi tù oan 2 năm, lúc nào tôi cũng muốn cứu nó ra ngoài. Cũng hy vọng cậu có thể hiểu rõ tâm tình của tôi. Tôi có thể hiểu, Khúc Minh Tuấn gật đầu nói, nếu quả thật có oan tình, tôi tin rằng một tiểu thư sẽ cố hết sức giúp đỡ bà. Trần Thải Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Bà ta ước định thời gian đi đến Thành Giang với Khúc Minh Tuấn, sau đó quay trở về nhà. Cho dù còn mấy ngày nữa mới đi đến Thành Giang, nhưng bà ta không thể nào bình tĩnh nổi. Bà ta gọi điện thoại về cho bố mẹ rồi đi sắp xếp hành lý. Hôm nay Tư Đồ Diễn trở về sớm, khi bước vào nhà ông ta thấy vợ mình đang bận rộn gì đó. Vẻ mặt Trần Thải Linh trông có vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt bà ta rất có thần thái, sắc mặt hồng hào. Tư Đồ Diễn nhất thời không phân biệt được tâm trạng của bà tốt hay xấu. Ông ta mỉm cười hỏi, có chuyện gì vậy? Trần Thải Linh đang gấp quần áo, lúc nghe vậy thì trả lời, em muốn đến thành phố Thanh Giang. Thanh Giang ư? Tư Đồ Diễn hơi ngẩn ra, tại sao em lại đi đến Thanh Giang? Đi gặp mộ tiểu thư. Khuôn mặt của Trần Thải Linh đầy thỏa mãn. Bà liếc nhìn ông và nói, đó là ứng cử viên tư pháp đẹp nhất, anh có nhớ không? Em đã dự tính phiên tòa ngày hôm qua và nghe cô gái đó phản biện, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng bản án lần này của em trai em có hy vọng rồi. Tư Đồ Diễn rất ngạc nhiên, cô gái đó là người Thanh Giang sao? Thật ra trên tin tức cũng có ghi mộ tử là một học sinh tại trường Trà Rì ở thành phố Thanh Giang. Nhưng Tư Đồ Diễn là một người đàn ông bận rộn, làm sao ông ta có thể chú ý đến một ứng cử viên bình thường. Cô gái đó đang học ở Thanh Giang. Trần Thải Linh không nhận thấy sự ngạc nhiên của chồng mình. Bà vừa thu dọn quần áo vừa nói: Anh Diễn, anh nên gặp cô bé ấy một lần. Cô bé đó là một thiên tài. Cũng không biết cha mẹ dạy dỗ cô bé là ai. Anh Diễn. Trần Thải Linh quay lại và thấy chồng mình vẫn còn đang sững sờ thì không khỏi lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy? Có phải hôm nay diễn thuyết nên mệt mỏi không? Bà đặt quần áo xuống và đi đến bên cạnh Tư Đồ Diễn, giúp ông xoa bóp đầu và bả vai. Gần đây sắc mặt ông ngày càng kém rồi. Mặc dù tranh cử rất quan trọng, nhưng cũng không được xem thường sức khỏe bản thân. Trần Thải Linh chậm rãi xoa bóp và thở dài: Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Anh còn tưởng mình là chàng thiếu niên 20 tuổi sao? Đã lớn tuổi như vậy mà không biết quý trọng bản thân. Tư Đồ Diễn mỉm cười và nói: Như thế nào? Anh chỉ mới 40 tuổi, em đã chê anh già rồi sao? Trần Thải Ninh mỉm cười dịu dàng rồi đánh cho ông ta một cái. Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, người giúp việc đến bảo họ xuống nhà ăn tối. Cha mẹ của Tư Đồ Diễn đều ở đó, còn có Ninh Nguyệt Vị, người được gửi đến Tư Đồ gia nuôi dưỡng từ nhỏ. Mọi người trong nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Trần Thải Ninh muốn nói chuyện việc mình định ra ngoài cho các vị trưởng bối biết. Rốt cuộc Trần Thải Linh không nói quá nhiều. Thật là hoang đường khi tìm một đứa trẻ để điều tra vụ án. Vì vậy, bà chỉ nói rằng bạn của bà đã giới thiệu một luật sư và có thể giúp em trai bà lật lại bản án. Bà muốn tự mình gặp đối phương để nói chuyện. Mẹ chồng của Trần Thải Linh, Tư Đồ lão phu nhân, nghe vậy thì không vui. Bà ta nói: Hiện tại Tư Đồ Diễn đang trong thời kỳ quan trọng, thời kỳ sau có lẽ cần cô có mặt, vậy mà cô lại muốn ra ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng vậy ạ. Mặc dù vấn đề của anh Diễn rất quan trọng, nhưng bản án của Trần Hy cũng rất quan trọng. Tư Đồ lão già ngăn lại lời phàn nàn của lão phu nhân, không nhanh không chậm nói: Nếu bản án này có thể thành công xoay chuyển, về sau con đường làm quan của Tư Đồ Diễn cũng sẽ bớt đi một phần nhược điểm bị người ta công kích. Em trai của vợ mình lại giết người ngồi tù, cũng là một vết bẩn cho chức vị tổng thống trong tương lai. Tư Đồ phu nhân nhớ lại chuyện này, lông mày càng nhíu chặt hơn. Trần Thải Linh là con dâu bà tự mình lựa chọn. Lúc đầu bà ta cảm thấy Trần Thải Linh là danh môn thục nữ, nhu thuận dịu dàng, mặt nào cũng khiến bà ta thỏa mãn. Nhưng đợi đến lúc thật sự cưới vào nhà rồi lại cảm thấy không vừa mắt. Đã nhiều năm như vậy, không những không sinh được đứa con nào, mà em trai lại giết chết vợ của chính mình. Quả thật là một vụ bê bối lớn. Nếu không phải cố kỵ, ly hôn có thể khiến mọi người bàn tán Tư Đồ Diễn là một người bạc tình bạc nghĩa. Lão phu nhân nhất định sẽ bắt con trai mình ly hôn rồi lấy người khác. Khi nào con về? Tư Đồ lão phu nhân lạnh nhạt nói: Sẽ có một bữa tối từ thiện vào tuần tới, cô phải tham dự cùng Tư Đồ Diễn, không thể làm nỡ chính sự được. Tư Đồ Diễn giúp vợ trả lời: Thải Linh chỉ là đến Thanh Giang một chuyến mà thôi, cũng không phải là ra nước ngoài. Tối đa 1-2 ngày sau cô ấy sẽ trở lại, mẹ yên tâm đi. Loảng xoảng một tiếng, chiếc thìa sứ trắng rơi vào bát và phát ra âm thanh chói tai. Tất cả mọi người ngước nhìn Ninh Nguyệt Vy. Ninh Nguyệt Vy ngạc nhiên nhìn Trần Thải Linh và buột miệng hỏi: Bác gái, bác muốn đến Thanh Giang sao? Không đợi Ninh Nguyệt Vy trả lời, Ninh Nguyệt Vy tiếp tục hỏi: Bác muốn đi tìm mẫu tử kia sao? Bác đừng để người ta lừa gạt. Sắc mặt của lão phu nhân trầm xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẫu tử là ai? Trái tim của Trần Thải Linh ngay lập tức trào lên. Chỉ sợ lão phu nhân không đồng ý cho bản thân đến Thanh Giang. Bà vội vàng giải thích nói: Không có gì, con đã cố tình đi dự thính. Đứa trẻ kia thật sự có tài. Đứa trẻ ư? Lão phu nhân làm lấy trọng điểm. Nếp nhăn ở khóe mắt rủ xuống, đáy mắt hiện ra chất vấn. Ninh Nguyệt Vy nói. Đúng vậy ạ. Mộ Tử kia còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Cô ta giỏi nhất là sử dụng lời ngon tiếng ngọt nịnh bợ người giàu có. Những người có tiền ở Thanh Giang đều bị cô ta dụ dỗ đấy ạ. Cô ta có rất nhiều mánh khóe. Lão phu nhân giận dữ nhìn Trần Thải Linh rồi lạnh lùng nói. Cô có biết bây giờ là lúc nào không? Cuộc bầu cử đã đến khâu cuối cùng. Chồng của cô mỗi ngày đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vì lao lực quá độ. Cô thân là vợ nhưng lại không chia sẻ gì thay cho nó, lại muốn đi tìm một đứa trẻ giúp Trần gia các người lật lại bản án. Cô vẫn còn ngại mọi người chê cười chưa đủ lớn sao? Các bạn vừa nghe xong tập 54 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.